Chương 291, Thả nổ tiến quân. Bất đắc dĩ manh vương. Một canh cầu toàn đặt, Lô Kỳ cảm nhận được phía trên uy áp đáng sợ của người khổng lồ màu tím đó, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thả nổ là trong vũ trụ mạnh nhất để tân y tì nhất tộc đời sau, là trong cả vũ trụ người mạnh mẽ nhất. Hắn biết được hệ tân y tì tất cả siêu nhân triết lý, cái này dành cho hắn khó có thể tưởng tượng sức mạnh, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng độ bén nhạy. Cho dù hắn bây giờ còn chưa có đạt được nhiều viên ỉn phải tỷ game, thân là trong vũ trụ bá chủ một phương, Thả nổ thực lực tuyệt đối không tại dưới ô đình thời kỳ toàn thịnh. Mà Lô Kỳ vốn cũng không phải là cường giả nhất đẳng gì, căn bản không chống đỡ được uy thế của hắn. Nhìn thấy Lô Kỳ run sợ trong lòng, trong mắt Thả nổ thoáng qua một tia vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, nói ra lý do của ngươi, nếu như không thể để cho ta hài lòng. Hừ, Thả nổ cuối cùng một tiếng hừ lạnh, chấn Lô Kỳ cả người hơi hơi run lên. Nhưng là hắn dù sao không phải là HNZ người bình thường NZ, vẫn là lấy can đảm nói, Thả nổ các hạ, trên địa cầu nhân loại bình thường quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng là có một đám người kỳ quái, thực lực lại mạnh đến nổi kinh người, liền ngay cả cha ta Odin, đều bị bọn họ đánh chết. Ô lấy nhân loại chi thân, lại có thể giết chết Odin. Nghe thấy lời này, Thả nổ cũng là khuôn mặt có chút động. Mấy giây sau, hắn trầm giọng nói, ngươi cẩn thận đem tình huống Odin chết cùng ta nói rõ ràng, tuyệt không cho bỏ sót bất kỳ vật gì. Làm Lô Kỳ thao thao bất tuyệt mà đem đám người vẫn liên thủ đánh chết Odin chi tiết toàn bộ đều nói cho Thả nổ sau, hắn ngồi trở lại chính mình trên ngai vàng, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thật không có nghĩ đến trên địa cầu còn có nhân loại như vậy tồn tại, thật là có ý tứ. Bất quá Thả nổ lại khôi phục hắn vậy không đem hết thể để ở trong mắt tự tin, lạnh nhạt nói, một cái người già yếu bệnh hoạn, cách cái chết không xa Odin, còn muốn mấy người liên thủ mới đánh thắng được, cái này căn bản không có cái gì tốt khoe khoang đấy. Lần này, Lô Kỳ không khỏi khẩn trương. Ngày đó đám người vẫn lộ ra thực lực, đã ở trong lòng hắn để lại sâu đậm bóng mờ. Nếu như Thả nổ thật sự còn cùng nguyên lai, phái một đám người chỉ thua gì liền muốn chinh phục địa cầu, vậy hắn đều muốn xem xét có muốn hay không trước thời hạn rơi chạy rồi. Dù sao, hắn cũng không muốn còn trẻ như vậy liền đi gặp Odin. Nhìn thấy Lô Kỳ hốt hoảng, Thả nổ cười lạnh một tiếng, ngươi sợ cái gì, ta còn chưa nói hết đây. Ngươi nói những người đó mặc dù chẳng có gì ghê gớm, nhưng là dự phòng ngừa vạn nhất, lần này ta còn có thể đem Blackrider đều phái qua. Lần này ngươi yên tâm đi. Blackrider nghe thấy lời nói của Thả nổ, Lô Kỳ nhất thời nửa mừng nửa lo, năm người này đều là tướng quân cường đại nhất dưới tay Thả nổ, tại dưới quyền của hắn, không biết hủy diệt bao nhiêu tinh cầu hử. Thả nổ các hạ, nếu như có năm vị tướng quân kia đồng loạt ra tay chinh phục địa cầu, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lô Kỳ cung kính hành lễ sau, cầm lấy tâm linh quyền trượng Thả nổ đưa cho hắn đi ra ngoài. Chờ đến Lô Kỳ đi không còn bóng, Thả nổ bỗng nhiên lại khẽ nở nụ cười, nếu như muốn đem sự tình làm xong, có lẽ, thật sự thế nào cũng phải ta tự mình động thủ đến lúc đó rồi hay nói. Chờ đến hóa thành hình người manh vương mặc vào quần áo của hắn sau, hắn nhìn chằm chằm nó nhìn, liền vội vàng lại đưa ánh mắt rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, manh vương hiện tại nhiều lắm là chỉ có 1m3, ăn mặc quần áo sơ mi nhìn qua phi thường không vừa vặn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là loại này không khỏe, ngược lại cho nó mang đến một loại nào đó cực độ tương phản đáng yêu cùng mị lực. Nhớ kỹ, nó là một cái không tính chất sơ lạnh, hơn nữa xuyên Việt trước càng là cái trung niên trạch nam lặp đi lặp lại mặc niệm nhiều lần, vẫn mới tính bình tĩnh lại. Mà hắn ngẩng đầu một cái, lại chỉ thấy manh vương mở mắt thật to, một mặt vô tội nhìn lấy hắn cười khổ một tiếng, vẫn dứt khoát trực tiếp mở cửa, mang theo manh vương đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta hiện tại liền đem ngươi giới thiệu cho như nở dê người Kha cờ nhận biết, ngược lại nơi này nhà ở nhiều, một lát nữa ngươi trực tiếp chọn một yêu thích là được. Ồ, biết rồi. Nghe manh vương ngoan ngoãn đáp ứng, vẫn đông nhiên nhướng mày một cái, cảm thấy chính mình thật giống như quên cái gì, nhưng nhất thời hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. Cao mày dẫn manh vương một đường đi tới trên sân cỏ, vẫn chỉ thấy trừ mặt tờ dừng, Jin Cung, Mỹ Xạ Cả cùng Sổ Cung Hảo, cùng với ở ngoài hẹn đi, liền Hắc Thương Ngô Cờ cũng ngồi ở sân cỏ bên cạnh, mỉm cười nhìn các nàng chơi. Những nữ nhân này tất cả đều không phải người bình thường, vẫn đi tới còn chưa mở miệng, các nàng liền trước sau phát giác. Nhưng khi các nàng nhìn thấy nhút nhát đi theo sau lưng ẩn manh vương sau, gần như cùng lúc đó đều lộ ra thần sắc quỷ dị, Thậm chí liền ngay cả hẹn đi cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy vẻ mặt của những nữ nhân này, vẫn trong đầu hoành một tiếng, lúc này mới chính mình quên mất cái gì, không được nhìn các nàng cái bộ dáng này, chỉ sợ đều cho là manh vương lại là ta mang về hậu cung, cái này thật là hoa nguồn á. Sau khi nghĩ thông suốt, vẫn đều có chút dở khóc dở cười, thiếu chút nữa cũng phải. Gọi lên oan tới mở cờ kê hắn có bao nhiêu hoa, thế nào cũng không khả năng đối với một cái sợ làm chứ mắt thấy biểu tình tựa như cười mà không phải cười của hắc thương nô cờ, mà hẹn đi tạn nhìn thấy thân cao cùng bộ dáng của manh vương sau, nhìn lấy trong mắt mình càng là toát ra một tia khinh bỉ hẩn thật là khóc không ra nước mắt, quét vẫn là một mặt mộng bức manh vương liếc mắt sau, trong lòng than thầm, N không phải là ta cái này làm nhân viên quản lý muốn bán ngươi, mà là hiện tại hậu cung đều nhanh cháy rồi cho nên... Ngươi liền lý giải một chút đi tràn đầy hãy náy nhìn manh vương một chút, vừa lúc này mới cất giọng nói, để cho ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là trong bảy đại danh đại đỉnh sở làm gì mù dự kẻm tịt cùn các ngươi khả năng đều không có thấy qua bộ dáng sau khi nó biến thành hình người đi. Nghe thấy lời nói của vợn, mị xạ cả cùng sổ củ hai người nhìn chăm chú một cái, sau đó gần như cùng lúc đó hoan hô vào tới. Đây chính là thạch rau câu lớn đó sao, quá tốt rồi, mau nhanh biến trở về đi, để cho chúng ta ôm ngươi một cái nhân viên quản lý. Ngươi manh vương sững sờ nhìn lấy vợn, trong mắt tất cả đều là không thể tin vợn nhìn lấy nó, trong lòng than thầm, xin lỗi, vì hậu cung yên ổn hài hòa, ngươi liền hy sinh một lần đi, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Dường như đọc hiểu lời ngầm của vợn, manh vương một mặt bất đắc dĩ biến trở về nguyên hình. Lần này, tất cả nữ hải tử đều thét lên. Liền ngay cả hắc thương nô cờ cũng không nhịn được đứng lên, trong mắt cơ hồ bắn ra ngôi sao nhỏ thật là đáng yêu, làm sao sẽ có manh vật như vậy, a vô cùng yêu thích ra này để cho ta cũng ôm một cái. Nhưng cùng lúc, ở bên trong cả mạ tạ, một người đầu chọc nhìn lên trước mắt cảnh tượng xuất hiện trong thủy kính, thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc, đây là dị thế giới ma vật hơn nữa, thật kinh người ma lực còn đó, đem loại sinh vật này triệu hoán qua. Tới là có ý gì?